Chương 1098, thuốc đại bổ. Nguyên lai có chút năng lực, khó trách như thế không biết sống chết. U Minh cự nhân ánh mắt hung tàn, bay lên không trung, một hồi ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cái bụng đống nhiên xé rách, theo bên trong mọc ra một cái quỷ dị hắc động tới. Hắc động kia vừa xuất hiện, liền đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng u quang. Đồ vật gì Si Sương đống nhiên phát hiện không gian chung quanh đều tận ngưng kết, thân thể của hắn cũng cứng đờ vô cùng, có chút khó mà động đậy, mà lại thân thể từng chút một hướng lấy U Minh cự nhân cái bụng hắc động bay đi. Ha ha, bản tọa đã đi qua thần huyết luyện thể, diễn hóa ra chân chính đại pháp thuật. Bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu, chết đi cho ta. Ha ha, thôn phệ ngươi, nói không chừng ta có thể lại tiến lên một bước, tu thành cấp độ thứ 3 đỉnh phong. U Minh cự nhân trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, hắn ma nhãn thần thông, chính là bởi vì hấp thu thần huyết mới diễn hóa ra tới đại pháp thuật, có thôn thiên phệ địa chi năng, bình thường cấp độ thứ 3 chí tôn vương cũng đỡ không nổi. Si Sương sắc mặt khó coi, cái kia quỷ dị hắc ám trùm sáng chiếu rọi tại trên người chính mình, khiến cho hắn hơi động đậy một thoáng cũng khó khăn. Nghĩ chống cự, không bị kéo hướng U Minh cự nhân, nhưng lại làm không được. Hắn tu thành chí tôn vương đã có hơn ngàn năm, chưa bao giờ gặp qua như thế chuyện quỷ dị, cho dù ở nguy hiểm chiến đấu hắn cũng trải qua, nhưng nghĩ hiện tại như vậy vô lực, chỉ có thể mặc người chém giết, còn là lần đầu tiên. U Minh tộc thật cường đại như vậy à chủ nhân, cứu ta. Si Sương túi lầu xuống, hắn biết có thể cứu hắn chỉ có chủ nhân. Một khi bị cái kia U Minh cự nhân kéo xuống trong lỗ đen, hắn chắc chắn sẽ giữ nhiều lành ít. Tịch thiên dạ hóa thành một đoàn ám ảnh. Mấy cái lấp lánh liền xuất hiện tại U Minh cự nhân trước mặt. Đương nhiên, U Minh cự nhân hình thể quá mức khổng lồ, Tịch Thiên Dạ tựa như trôi nổi tại voi trước mặt một mực con muỗi. U Minh cự nhân đang âm thầm đắc ý, đột nhiên phát hiện trước mắt thêm ra một người, dọa đến thần thông kém chút gián đoạn. Mặc dù hắn hết thể lực lượng đều dùng tới đối phó cái kia Si Man tộc người, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể đủ vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn đều không có phát giác. Trước mắt nhân loại nhỏ bé, làm sao xuất hiện Lù Cờ Na Ho xuất hiện người hấp thu thần huyết Tịch Thiên Dạ ở trên cao nhìn xuống nhìn U Minh cự nhân. Theo cái kia ma trong mắt, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn chính xác cảm nhận được thần tính lực lượng. Bởi vậy rõ ràng U Minh cự nhân không có nói sai. Thế nhưng, không nói thần huyết có nhiều hiếm thấy. Liền nói một tên chí tôn vương muốn hút thu thần huyết lực lượng, vậy cũng tương đương khó khăn. Nói như vậy, cùng muốn chết đều không hề khác gì nhau. Dù sao, một giọt thần huyết ẩn chứa lực lượng, căn bản không phải chí tôn vương có thể thừa nhận được. Trừ phi, tại một chút tình huống đặc thù hạ mới có thể hấp thu. Tỷ như có người nào mánh khóe thông thiên, ra tay trợ giúp hắn trung hòa thần huyết cuồng bạo năng lượng. Người muốn chết. U Minh cự nhân mí mắt khẽ đảo, đột nhiên kéo ra buồn máu lớn miệng phun ra một đoàn U Minh hàn khí, đem đầu bên trên một khoảng trời đều đọng lại. Con kiến hôi đồ vật. Cũng dám ở trên đầu của hắn ở trên cao nhìn xuống chất vấn. Tịch Thiên Dạ bỏ qua những cái kia thổi hướng mình U Minh hàn khí, phảng phất những cái kia có thể chết cóng bình thường chí tôn vương hàn khí liền như là mùa xuân bên trong gió nhẹ. Hàn khí bao phủ mà qua, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. U Minh cự nhân hơi sững sờ, chuyện gì xảy ra, chính mình U Minh hàn khí tại sao không có đem cái này sâu kiến đông thành tượng băng. U Minh cự nhân còn đang nghi ngờ thời điểm, Tịch Thiên Dạ đã tan biến tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở vào U Minh cự nhân cái kia cái bụng ma nhãn vị trí. Từng chùm u ám ánh sáng bị Tịch Thiên Dạ ngăn trở, thi triển pháp thuật trong nháy mắt đoạn, Si Sương lớn thở dài một hơi, điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại trăm giảm, nhìn U Minh cự nhân trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Ngươi dám nhiễu loạn ta thi pháp. U Minh cự nhân nhìn cản ở giữa Tịch Thiên Dạ. Trong mắt tràn đầy nổi giận. Cái kia Si Man người chỉ thiếu một chút liền sẽ bị hắn thôn phệ hết, tới tay thịt mỡ thế mà bay mất. Đại ca cẩn thận, cái này người có gì đó quái lạ. Hầu tử mặt U Minh nhân lại là vẻ mặt đại biến, đại ca của mình có bao nhiêu lợi hại hắn rất rõ ràng, mặc dù Tu Vi không phải chí tôn vương cấp độ thứ 3 đỉnh phong, nhưng ở chí tôn vương cấp độ thứ 3 bên trong có thể cùng đại ca hắn là địch lại không có mấy người. Nhân tộc kia tiểu nhi, chẳng những có thể bỏ qua đại ca U Minh Hàn Phong, thế mà liền U Minh ma nhãn đều có thể đủ gián đoạn. Khả năng như thế, bình thường chí tôn vương cấp độ thứ 3 tu sĩ đều không thể nào làm được. Lại có gì đó quái lạ, ta cũng muốn giết hắn. U Minh cự nhân căn bản không có nắm hầu tử mặt lời để ở trong lòng, trực tiếp vung lên như ngọn núi to lớn nắm đấm liền hướng Tịch Thiên Dạ trên mặt đánh tới. Nhưng mà hắn cũng không có đánh trúng Tịch Thiên Dạ, trực tiếp chủ y tại không khí lên. Người đâu? U Minh cự nhân hơi sững sờ, cự nhãn bốn phía ngắm loạn, lại là tìm không thấy Tịch Thiên Dạ thân ảnh. Cẩn thận đằng sau. Hầu tử mặt kinh thanh nhắc nhở, đại ca của mình chuyện gì xảy ra, người ta tại hắn cái hót, hắn thế mà một chút cũng không cảm ứng được. Cái gì? U Minh cự nhân nghe vậy lập tức liền ý thức được không ổn, hắn mặc dù đầu góc ngu si, hữu dung vô mưu, nhưng nhiều năm như vậy huyết chiến, cơ bản kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu lại cũng không kém, cơ hội trước tiên liền xoay người đấm lại, đồng thời làm ra né tránh động tác. Nhưng mà đã đến muộn, Tịch Thiên Dạ trực tiếp một cước đạp tại U Minh cự nhân trên ót. Bên trên cao trăm trượng cự nhân không hề có một chút năng lực phản kháng nào, trực tiếp liền bị sống sờ sờ đạp nằm dạp trên mặt đất. Giống U Minh cự nhân hung ác ga ho the thở, nỗ lực nghi đứng lên. Nhưng vô luận hắn cỡ nào nỗ lực, thân thể như lửa nhỏ nuôi nắm tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì, hết thể U Minh tộc người đều sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt hình ảnh. Lão đại của mình, người xưng huyết tinh đồ tể tuyệt thế ma đầu, thế mà bị một cái nhân loại nhỏ bé đạp trên mặt đất vô phương động đậy. Làm sao có thể hắn rốt cuộc là ai? Lão đại của mình cường đại cỡ nào? Đây chính là tại Chí Tôn Vương tầng thứ tư tồn tại trước mặt đều có thể đo sư cờ một hai tồn tại. Toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người có thể làm cho hắn chật vật như thế đi. Thả ta dâng lên, ngươi muốn tìm cái chết à? U Minh cự nhân điên cuồng dãy rủa, nắm mặt đất đều đào ra từng đầu thật sâu khe rãnh, chỉ cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy nghiêm trọng nhục nhã. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn dưới chân U Minh cự nhân liếc mắt, từng sợi minh hoàng thi văn theo sau lưng của hắn chui ra. Sau đó dồn dập chui vào U Minh cự nhân trong cơ thể. A đồ vật gì? U Minh cự nhân trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy, từng đợt dùng mình. Cái kia từng sợi quỷ dị dây leo chui vào trong cơ thể về sau, hắn trực giác tử vong đang hướng về mình lân cận. A đồ vật gì? Nhanh xuất ra đi, ngươi nhanh xuất ra đi. U Minh cự nhân điên cuồng dãy rủa, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cũng chỉ hắn hấp thu thần huyết, thân thể có nhất định kháng tính. Đổi thành mặt khác Chí Tôn Vương cấp độ thứ 3 cao thủ, đoán chừng trong chốc lát liền sẽ bị chuyển hóa thành thi nô, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ không có đem U Minh cự nhân chuyển hóa thành thi nô ý tứ, mà là chuẩn bị đưa hắn sinh cơ toàn bộ hấp thu. Một đầu hấp thu thần huyết U Minh cự nhân, tuyệt đối thuộc về thuốc đại bổ.